Ta là một tên trộm, chương 77, lĩnh vực tuyết thần điêu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Tiểu Thiên vốn muốn đi xem một chút bên ngoài, nhưng nghĩ đến lời dặn của Đồng Truy, liền nhịn xuống lòng hiếu kỳ, thật vất vả mới đi đến một bước này, nếu đi ra ngoài bất thần chết cách, vậy là uổng hết công lao một cách oan ức. Mộ Dung Tiểu Thiên dọc theo thông đạo đi ra ngoài, mới vừa đi ra cung điện đã bị một ải nhân trẻ tuổi gọi lại, nhìn cách ăn mặc của hắn chắc hẳn là thân phận địa vị không thấp, ngươi gọi ta. Chấm, Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn ải nhân kia, đúng vậy, cha ta kêu ta bồi tiếp ngươi, sợ ngươi ở trong này lạc đường. Ngươi là con trai Đồng Truy, đúng vậy, ta gọi là Thiết Truy, mấy ngày tới ta phụ trách chiêu đãi ngươi. Thiết Truy cung kính trả lời, ha ha, cũng là phụ thân ngươi suy nghĩ chu đáo. Mộ Dung Tiểu Thiên cười cười, sau đó cùng Thiết Truy đi. Đi dạo xung quanh một chút khiến cho Mộ Dung Tiểu Thiên giật mình không thôi, địa huyệt ải nhân thật đúng là không đơn giản, đem mấy chục thước sâu dưới lòng đất biến thành một tòa thành thị. Dùng hết 2 ngày thời gian Mộ Dung Tiểu Thiên mới có thể dạo hết một vòng. Thiết Truy còn có địa phương thú vị nào không? Ngẫm lại còn đến 3 ngày thời gian nữa, Mộ Dung Tiểu Thiên không khỏi lại đưa ánh mắt nhìn về phía Thiết Truy. Này, xem ra không có, địa phương nào chúng ta cũng đã xem qua một lần. Thiết Truy lời nói lóe ra, do dự bất định. Thiết Truy huynh đệ, sao vậy, có địa phương thú vị không dẫn ta đi, khinh thường ta à? Mộ Dung Tiểu Thiên phát hiện Thiết Truy nghĩ một đằng nói một nẻo. Kẻ trộm huynh đệ, không phải ta không mang theo ngươi đi, chỉ là cái địa phương kia thật sự rất quái dị. À, thật là có địa phương thú vị à, dẫn ta đi nhìn xem à, Mộ Dung Tiểu Thiên lòng hiếu kỳ một lần lại nổi lên. Kẻ trộm huynh đệ, ngươi không cần làm khó ta, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì ta không có cách nào trả lời với cha ta. Thiết Truy lâm vào thế khó xử, như thế nào, cái địa phương đó rất nguy hiểm sao? Nguy hiểm thì không phát hiện, chính là ở đó có rất nhiều sự tình kỳ quái. Vậy còn không kết thúc, Mộ Dung Tiểu Thiên vỗ vỗ bả vai Thiết Truy cười nói. Ta chỉ là nhìn một cái, nhìn xong sẽ rời đi, cái này cũng không thể sao. Vậy được rồi, Thiết Truy bất đắc dĩ gật gật đầu. Thiết Truy mang theo Mộ Dung Tiểu Thiên cả hai đi tới một cái thông đạo, cuối thông đạo có một cửa sắt thật dày. Nơi này là trong lúc chúng ta đào bới để xây dựng tòa thành vô tình phát hiện ra, nhưng bởi vì bên trong thập phần quái dị nên đã đem nó phong bế. Thiết Truy vừa nói vừa lấy ra cái chìa khóa mở cửa. Chi nha, cánh cửa thật dày được mở ra, một cỗ khí lạnh từ bên trong truyền ra, làm cho Mộ Dung Tiểu Thiên không khỏi sợ run cả người. Mộ Dung Tiểu Thiên thật cẩn thận đi vào, bên trong có một khoảng không rộng rãi rất lớn, tựa như một sân bóng đá, bóng góc phía trên đều có một đồ án sao 6 cánh, mỗi cái sao 6 cánh hai bên đều được khảm 2 khỏa bảo thạch cực lớn, đem bên trong toàn bộ chiếu sáng trưng. Không có bất cứ vật gì bên trong, khiến cho khung cảnh thập phần quái dị. Nhưng vẫn không phải điều quái dị nhất chính là vừa đi vào không gian trong này, bên tai truyền đến từng đợt thanh âm như ẩn như hiện, giống rồng ngâm, lại giống tiếng kêu ác ma tới từ địa ngục, càng làm cho không người nào nhận ra thanh âm này là từ nơi nào truyền đến, thập phần quỷ dị. Kẻ trộm huynh đệ, chúng ta hay đi ra ngoài đi, thanh âm này làm cho người ta sờn tóc gáy. Thiết Truy liền run, gấp cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Tiểu Thiên tuy rằng trong lòng cũng run sợ, nhưng nhìn tạm thời dường như không có dấu hiệu nguy hiểm, cứ như vậy mà đi, thật sự là lòng có chút không cam lòng. Ngươi ở lại cửa chờ ta, ta vào xem. Mộ Dung Tiểu Thiên hướng Thiết Truy bỏ lại một câu, bắt đầu thật cẩn thận quan sát bên trong. 4 phương 8 hướng tuần tra một vòng, ngoại trừ thanh âm cổ quái ngoài ra cũng không có cái khác. Mộ Dung Tiểu Thiên lá gan cũng dần dần lớn lên, đi vòng vo xung quanh khoảng nửa giờ cũng không thu hoạch gì. Kẻ trộm huynh đệ, chúng ta hay đi thôi. Thiết Truy thấy Mộ Dung Tiểu Thiên không có việc gì, lá gan cũng lớn lên, chạy vào thúc giục Mộ Dung Tiểu Thiên rời đi. Hắc hắc v v, đợi thêm một chút. Mộ Dung Tiểu Thiên bệnh cũ lại tái phát, nghĩ tới tay không mà về cũng có chút tiếc, lúc này liền nhắm vào bảo thạch trên tường. Vừa nghĩ là làm, Mộ Dung Tiểu Thiên lập tức chạy đến bảo thạch cách mình gần nhất, xuất ra kiếm bắt đầu moi ra. Nhưng moi nửa giờ vẫn không thấy suy xuyển chút nào, dựa vào thật đúng là rắn chắc. Mộ Dung Tiểu Thiên thất vọng rất nhiều, không khỏi chửi bậy đứng lên. Kẻ trộm huynh đệ, hay vậy đi, ngươi muốn bảo thạch ta sẽ cấp cho ngươi, chúng ta hay là mau đi ra đi. Thiết Truy lo lắng, chỉ hy vọng Mộ Dung Tiểu Thiên chạy nhanh rời đi. Đây chính là ngươi nói à, đi ra ngoài cũng không thể lại quên nha. Mộ Dung Tiểu Thiên thấy có tiện nghi, trong lòng cân bằng không ít, bỏ đi ý niệm moi bảo thạch trong đầu, đi theo Thiết Truy chuẩn bị rời đi. Khoan đã, Mộ Dung Tiểu Thiên đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhớ tới chính mình xem nhẹ đồ vật này một chút, cuống quýt chạy đến bốn đồ án trước mặt cẩn thận quan sát, quả nhiên, chính mình vừa rồi có cảm giác địa phương này phối hợp có chút quái lạ, lúc này rốt cuộc mới biết vấn đề ở nơi nào. Nguyên lai, bốn đồ án trong này chỉ có một đồ án màu sắc khác ba cái khác. Mộ Dung Tiểu Thiên chạy nhanh đến đồ án khác lạ đó, trên ba đồ án đều có một viên bảo thạch màu vàng, chỉ duy nhất một đồ án là màu lam. Hơn nữa sắp hàng vị trí từng cái đồ án trên đều bất đồng, từ đông bắt đầu từ trái hướng qua phải, đồ án phía đông là vị trí thứ nhất, đồ án phía nam là vị trí thứ hai, góc hướng tây là vị trí thứ ba, đồ án phía bắc là vị trí cuối cùng. Xem ra nếu muốn cởi bỏ bí mật nơi này, còn ấn trật tự qua mới được. Mộ Dung Tiểu Thiên nghĩ nghĩ, lại nhớ tới đồ án phía đông, nhìn khỏa bảo thạch màu lam, nhìn thấy Thuyết Truy liều mạng thúc giục mình rời đi lại có chút do dự, vạn nhất thật sự mở ra cơ quan gặp nguy hiểm thì làm sao? Chính mình thật vất vả mới có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ này, nếu chết trở về thành sẽ thua lỗ lớn, trọng yếu hơn là chính mình chết cùng lắm thì có thể làm lại từ đầu, chỉ là vấn đề thời gian, nhưng Thiết Truy chết còn có thể tái xuất hiện sao? Ta là một tên trộm, quyển một thương mang, cầu kim phiếu, cầu đề cử đề, cách chương.